One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Bắc Ghi mời khách. Ghê tởm. Nghe nói Zoro đã tại Lốc Chấn đổ bộ. Vì sao đến bây giờ còn chưa có tìm được? Các ngươi đám này ngu xuẩn. Đều là ngu ngốc hay sao? Chút chuyện này đều làm không xong. Bên cạnh trên một cái bàn, một đám khoác nón rộng vành màu đen người đang ngồi vây chung một chỗ. Nghe một người trong đó cái mũi đỏ tiểu sửu dáng dấp nam tử răn dậy. Thật xin lỗi, thuyền trưởng, đều tại chúng ta quá vô dụng. Ăn cơm xong, lại cho ta tiếp tục đi tìm. Coi như đào sâu ba thước, cũng phải đem Zoro tìm cho ta đi ra. Ghê tởm Zoro, để cho ta bị nhiều như vậy đau khổ. Làm hại lão tử thảm như vậy. Ô ô, ta nhất định phải báo thù. Cái mũi đỏ nam tử đang bắt ghi tên hề, nghe nói Zoro thuyền hải tặc ở phụ cận cập bờ tin tức. Bắc Ghi đem tất cả thuyền viên đều phái đi ra tìm, nhưng là vẫn không có nửa điểm tin tức. Bắc Ghi tự nhiên phi thường sinh khí, mắt thấy lập tức phải tiến nhập đại hải trình, ở Lốc Trấn không thể chặn đứng Zoro, về sau sợ là càng thêm không có cơ hội. Dù sao ở Bát Ngát trên biển khơi, còn muốn truy sát người khác, chỉ cần cái kia mịt mờ không có giới hạn đại hải, cũng làm người ta sinh lòng vô lực. Thuyền trưởng, nếu là Anvida bọn họ ngăn cản nên làm cái gì bây giờ? Phó thuyền trưởng Mohaji thận trọng hỏi. Thiết bổng Anvida, tiền truy nã tuy là phía trước không có Bắc Ghi nhiều, thế nhưng ăn hoạt hoạt quả thực nàng bây giờ năng lực cùng thực lực quả thực không thể so sánh nổi. Bóng loáng thân thể, bất kỳ cái gì công kích được vật thể đều sẽ tự động chợt ra, rất khó đối phó. Mohaji, người đúng là ngu xuẩn, người tiến đến cũng liền tiến đến, cần gì phải đem người này cũng dẫn vào, rất sợ người khác không nhận ra sao? Đẩy ra tiến đến bên cạnh bàn dành ăn Anis, Bắc Ghi tức giận xông Mohaji thấp giọng mắng chửi. Thuyền trưởng, Nis đã một ngày không đồ, người liền phát từ bi, khiến nó ăn chút đi. Mohaji vội vàng đống khuôn mặt tươi cười thay Nis cầu tình. Nis ngược lại thì không để ý lang thôn hổ yết, quả thực không biết khách khí vì vật gì. Thoạt nhìn, hận không thể đem đầy cái bàn thức ăn tất cả đều nhét vào nó trong bụng giống nhau. Bắc Ghi con ngươi đảo một vòng, khóe miệng hơi câu dẫn ra một tia cười gian, lúc nào vẫn như thế không phải cẩn thận. Anvida, các ngươi sợ hắn, bản đại gia không sợ. Nàng nếu là dám gây trở ngại ta bắt người, ta ngay cả nàng cùng nhau thu thập. Ăn mau, ăn no mang theo Nis đi đem Zoro thuyền hải tặc cho bản đại gia thiêu hủy. Nếu đã tới, mơ tưởng lại để cho bọn họ ly khai Lốc Trấn. Phải, thuyền trưởng, Mohaji bằng lòng một tiếng, tự tay nắm mấy cây đùi gà, bỏ qua quai hàm mạnh mẽ ăn. Nis, càng là không có lối ăn, móng vuốt lớn duỗi một cái. Kỷ bàn thức ăn hy lý hoa lạp tất cả đều bị nó đoạt mất. Được rồi, cuối cùng cũng ăn no. Thực sự là quá mỹ vị. Cảm ơn ngươi Zoro, mời ta ăn nhiều thịt như vậy. Luffy ăn uống no đủ, đứng dậy, vỗ vỗ trống đỡ giường như khí cầu một dạng bụng bự. Rất là cảm kích xong Zoro nói lời cảm tạ. Không sao, ai bảo chúng ta là hảo bằng hữu đây. Không cần khách khí như vậy. Người phục vụ, tính tiền. Zoro xông một bên người phục vụ, vỗ tay phát ra tiếng, rất sảng khoái cười nói. Ai, tới, tổng cộng là 8.000 berry. Người bán hàng cực kỳ khách khí kiểm tra một hồi menu, cười trả lời. À, sờ mó túi quần, Zoro nhất thời một hồi kêu sợ hãi. Không có tiền, lúc này mới nhớ tới, chính mình xuất môn. Nami chỉ cho 1.000 berry, đều cho vũ khí điếm lão bản. Bất đắc dĩ nhìn một chút Luffy, Zoro giang hai tay ra, xin lỗi. Trên người ta không mang tiền, ta cũng không còn tiền. Ngươi lại không phải là không biết, ta luôn luôn không mang theo tiền. Luffy càng là thẳng thắn, trực tiếp móc ra kiền ba ba túi quần để Zoro xem. Còn nhớ rõ chúng ta ở Morgan Trấn trên ăn cơm không? Khi đó chúng ta ba người cũng không còn mang tiền. Ha ha, thật thú vị. Nhớ tới, thật là có điểm tưởng niệm Kobe. Luffy vẻ mặt hưng phấn cười to nói. Không thể không biết không có tiền đài thọ là món không quang thải sự tình. Tựa như thật vui vẻ. Nhìn Zoro không còn gì để nói. Luffy, ngươi làm không phải khiến cho tinh tường bây giờ tình trạng à? Nami phì ba tất cả đều bận rộn mua sắm mua đồ. Ai, đây nên phải làm gì đây? Nếu là có tốt tâm người hỗ trợ đài thọ thì tốt rồi. Zoro bất đắc dĩ than thở. Ba, một bên trên bàn ngồi Buggy. Một trưởng hung hăng đứng hàng ở trên bàn. Một cái túi tiền, vừa lúc bị chấn bay. Vừa vặn không khéo, vừa lúc rơi vào Zoro cùng Luffy trên bàn. Sẽ không như thế xảo đi. Quả nhiên có người tốt đưa tiền đến. Thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi a. Thật sự là quá cảm tạ. Quay đầu nhìn một cái đối diện trên bàn một đám khoác nón rộng vành người. Zoro từ trong túi tiền đếm xuất ra 8.000 berry giao cho người phục vụ. Sau đó đem tiền còn lại túi. Đứng dậy giao cho đối diện trên bàn. Vỗ vỗ một người trong đó người quần áo đen đầu vai. Cảm kích nói, đa tạ. Đa tạ, người thật đúng là một người tốt. Luffy cũng cùng đi theo đến phụ cận. Vỗ vỗ người kia bả vai nói tạ ơn. Không có gì. Đối phương rất là lễ phép trả lời một câu. Hai người kết bạn thật cao hứng đi ra nhà hàng. Bởi Luffy muốn đi dạo phố. Zoro lo lắng Nami vũ khí vấn đề. Muốn đi tìm Usopp. Hai người ở ngay cửa ra đi. Thuyền trưởng. Vừa rồi vị kia hình như là Zoro. Các loại. Chờ. Hai người đi ra cửa về sau. Mohashi trong miệng gặm đùi gà. Ăn miệng đầy dầu mỡ. Quay hàm đều cổ vừa ăn. Một bên chỉ cửa. Hảo tâm, sông Buggy nhắc nhở. Cái gì? Là Zoro. Ta nói thanh âm làm sao quen tai như vậy? Mohashi, người thằng ngu này. Vì sao không sớm một chút nói cho ta biết? Nói lắp, chỉ có biết ăn thôi. Buggy tức giận giận tím mặt. Đứng dậy phủi liền hung hăng đập Mohashi một cái. Lớn tiếng quát lên, còn ăn. Còn không đuổi theo cho ta. Buggy dẫn mọi người. Cuống quýt đuổi theo ra nhà hàng. Nhưng là, Zoro sớm đã rời đi. Mọi người không thể làm gì khác hơn là dọc theo hồ đồng phân công nhau tìm kiếm. Còn như Mohashi, thì là bị Buggy phái đi thiêu hủy Zoro thuyền hải tặc. Thật sự là quá tốt. Mua nhiều như vậy y phục. Mới, chỉ có, tìm không đến 10 vạn berry. Từ tiệm bán quần áo đi ra Nami. Tinh thần sung sướng. Tâm tình thật tốt, trên mặt thủy chung treo nụ cười vui vẻ. Ở Nami kỹ thuật như thần khiến người ta cam bái hạ phong trả giá võ thuật phía dưới. Lốc chấn cửa hàng mỗi cái lão bản, cũng như cùng đã trải qua một hồi ác mộng giống nhau. Người nữ nhân này thực sự thật lợi hại. Người nào đụng với người nào không may. Tăng thêm, châu châu cõng tràn đầy ba lô. Bên trong tất cả đều là Nami mua đồ đạc. Liên tiếp chạy nhiều như vậy ra cửa hàng. Vây quanh thôn trấn chung quanh đi dạo lung tung. Tiểu gia hỏa đã sớm mệt không ngừng kêu khổ. Nghe được châu châu cào nháo. Nami ngượng ngùng cười cười kiên trì nữa một hồi. Châu châu, ta đây liền mua cho ngươi đồ ăn vặt ăn. Đi ngang qua một nhà sủng vật tiệm thực phẩm. Nami cho châu châu mua mấy túi mỹ vị thức ăn cho chó. Lại một lần nhõng nhẽo đòi hỏi làm trò hề. Châu châu cái này tài hoa tiêu mất hơn phân nửa. Theo Nami lại đi dạo mấy nhà tiệm. Đồ đạc nhiều lắm. Châu châu căn bản bối không được nhiều như vậy. Nami bất đắc dĩ thở dài. Khom lưng ngồi xổm xuống. Vuốt châu châu đầu. Ôn nhu nói. Châu châu. Người trước đem những này quần áo và đồ dùng hàng ngày đuổi về trên thuyền đi. Chờ một hồi tới tìm ta nữa. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.